Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng trong câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần Đan Linh. Liệu rằng kết cục của câu chuyện này sẽ như thế nào đây? Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc so tài phép này và những toan tính âm mưu của hai bên? Ai sẽ là người chiến thắng? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc Âm Phong. Và các bạn đừng quên ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ những bài viết của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và link Facebook của tác giả thì chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Chúng ta hãy cùng like và share những tác phẩm của Trần Đan Linh. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung của tập cuối cùng trong câu chuyện Mảnh đất nhiều ma. Sáng hôm sau, Tiên ngủ dậy, cô ta hốt hoảng khi thấy khắp nền gạch trong phòng đầy là dấu chân trẻ nhỏ có dính máu. Cô đoán đấy là dấu chân của thép, bởi ngoài thép ra, làm gì có ai vào được trong đây. Tiên bật dậy, lật đật lấy nước lau rửa phòng. Cô ta sợ phải gọi phục vụ lên đây, bởi họ sẽ sinh nghi. Hì hục mãi phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cô ta mới dọn xong cái đống bầy nhầy do thép để lại. Lúc trước, Tiên cứ tưởng nó là một vong nhi thì sẽ không để lại gì cả. Ai ngờ, nó vẫn đi như người bình thường, lại còn đem theo máu nạn nhân về nhà nữa. Lọc xong, Tiên nằm bẹp trên giường. Cô ta nghĩ về những dự định sắp tới. Lúc này đây, cô ta nhớ tới Phát. Ước gì hai nhà không có thù hận. Phải rồi, Phát. Là anh, sẽ là anh, nhanh thôi. Tiên chạy đi gom hết quần áo nhét vội vào trong vali, gói thép lại thật cẩn thận. Xuống phòng lễ tân trả phòng, nơi cô ta đến không đâu khác chính là Đắk Lắk. Nơi đó có Phát. Tiên nghe người ta nói Phát đang yêu một đứa con gái dân tộc, nên anh ta chuyển hẳn công tác lên trên đó. Cô gái Phát yêu mến, Tiên đoán không lầm chính là Y Lan, con gái của bà Y Hoan, người đã ếm bùa cô cách đây mấy tháng trời. Nhớ đến mẹ con bà ấy, là Tiên đã muốn rửa nỗi nhục mà cô ta đã phải chịu đựng. Dĩ nhiên, lần này ngoài Phát thì mẹ con bà ấy cũng phải chịu chung số phận. Ngồi trên xe, Tiên suy nghĩ miên man. Cô ta dần chìm vào trong giấc ngủ. Bên trong quán cà phê của Phong, giọng của Phong trầm ấm vang lên. Mình buông tay đi em. Em còn con, còn tương lai phía trước. Anh tin rằng thằng Nam nó sẽ thấy em sống trong thù hận mãi như vậy. Nó sẽ buồn lắm em ạ. Một đứa trẻ sống trong giàu sang đầy đủ vật chất cũng không bằng sống bên cạnh tình yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ sinh ra nó. Nói gì thì nói, anh vẫn mong em suy nghĩ lại. Hà ngồi đối diện bên kia, cô rưng rưng nước mắt. Nhiều khi cô nghĩ cuộc đời này thật bất công. Người tốt luôn bị hãm hại, còn kẻ ác cứ sống nhờn nhơ vui vẻ. Nghĩ vậy, cô không cam tâm. Cô không muốn chồng mình chết oan uổng như vậy. Đôi môi của cô run lên vì giận, nhìn Phong mà ứa nước mắt nói: Em không thể buông anh Phong ạ. Em Hà nói không hết câu, nhưng Phong hiểu. Anh thở dài, chắc có lẽ đã đến lúc nói cho Hà sự thật. Chỉ mong sau khi biết chuyện này, cô ta sẽ chịu buông tay mà sống vui vẻ bên đứa con. Anh sẽ đưa em đi đến một nơi, hy vọng em có thể bình tâm lại. Còn nữa, anh đưa theo cu tít đi đi, nó cũng cần biết chuyện này. Hà ngạc nhiên, trước giờ cô tưởng Phong không giấu mình chuyện gì. Này nghe anh nói vậy, làm cô thấy hồi hộp, tự dưng trong lòng xoắn vặn cả lên. Bà Cúc, mẹ của Phong, bước ra, trên tay bà ấm đứa con trai của Hà. Bà mỉm cười, chào đứa bé sang Hà, vỗ vai an ủi. Con đi với thằng Phong đi, mọi chuyện sẽ rõ. Bác ở nhà nấu món gì ngon ngon chở hai đứa về. Hà ôm con quỳ mọp xuống dưới chân bà Cúc, ôm chân bà rồi nói lời cảm ơn mà cổ họng cứ nghẹn đắng. Bà Cúc vội đỡ cô lên rồi nói tiếp: "Đừng có làm như vậy với bác. Trước giờ bác quý vợ chồng con như là con cái trong nhà. Bác rất vui khi được ấm cô Tít mỗi ngày. Mong hai mẹ con luôn vui vẻ. Như vậy bác cũng vui theo." Hà òa khóc. Thật sự không có mẹ con của Phong thì cô không biết bấu víu vào đâu để tồn tại đến bây giờ. Cô biết ơn họ rất nhiều. Con mực từ trong nhà chạy ra, nó sủa inh lên đòi đi theo Phong. Ngày hôm bà Huệ mất, nó đã bỏ đi và vô tình gặp Phong. Từ đó nó đi theo và xem Phong như một người chủ mới. Có đuổi cỡ nào nó cũng không dám quay lại cái ngôi nhà đó nữa. Phong nổ máy xe, nhìn nó rồi hất hàm: "Đi thôi mực." Anh mở cửa xe, nó nhảy phốc lên rồi ngó đầu ra ngoài, thè cái lưỡi dài ra mà thở. Phong còn ghẹo nó: "Mày khép cái miệng lại đi mực, xe tao mới rửa hồi hôm qua đó, nước miếng mày chảy lòng thòng ra." Nó như hiểu ý Phong, khép cái miệng lại, kề mõm lên đùi Hà cùng với cu Tít. Tiếng ê a của thằng bé, tiếng con mực lâu lâu lại sủa gâu gâu lên mấy tiếng, cũng làm giảm đi nỗi buồn. Phong tấp xe vào trong một mảnh đất nhỏ, xung quanh không có gì ngoài nấm mộ đất ở giữa. Hà ngỡ ngàng không biết vì sao Phong lại đưa mẹ con cô đến đây. Phong biết Hà đang thắc mắc, anh nhìn cô rồi gật đầu: "Em ẵm con mình vào đi." Hà bước vào với tâm trạng hồi hộp, tim của cô đập thình thịch. Ở đây vắng lặng không có một tiếng động, cô còn nghe rõ nhịp tim của mình nữa. Phong dắt con mực đi theo sau, nó căng sợi dây về phía trước như muốn chồm tới ngôi mộ trước mặt. Hôm nay trời không nắng, có cơn gió thổi qua xe lạnh hất tung cả mái tóc mềm mại của Hà, làm cho mái tóc của cô rối tinh lòa xòa gần kín mặt. Đi đến nơi, cô không tin vào trong mắt mình. Ngôi mộ không có bia, không có tên tuổi, chỉ có một bình hoa, một đĩa trái cây, mấy ly nước lọc và phía trên là một tấm di ảnh quen thuộc. Mà khi cô nhìn di ảnh, cô không kiềm chế được cảm xúc. Hà ôm con quỳ sụp xuống chân mộ mà khóc nức nở: Anh ơi!" Cô chỉ thốt lên được hai chữ. Phía trên kia là hình của Nam. Anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hơi đượm buồn, khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ: "Người trong di ảnh ấy là chồng mình rồi. Anh ơi, trời ạ." Cô khóc nghẹn, Phong nhìn cô cũng muốn khóc theo. Hai mắt của anh đỏ hoe và cay xè. Con mực nằm lăn lộn trên mộ, hất ủi đất rồi lại chúi cái đầu đưa chân mà cào cào. Chắc hẳn nó cũng nhớ chủ mình lắm. "Anh Phong, chuyện này là sao?" Phong bước đến, thắp cho bạn mình một nén nhang. Anh chậm rãi kể lại tất cả. Kể luôn cả chuyện Nam dù đã thành vong hồn nhưng vẫn nhờ người đi cứu vợ con mình. Hà nghe xong, ôm mộ chồng mà khóc ròng. Tim cô ta như bị xé ra thành từng mảnh. Từ ngày thoát khỏi bàn tay của Tiên, được ông chính cứu về, cô đã lén trốn đi sau một thời gian lẩn trốn bọn giết người. Cũng chỉ vì không muốn để cho bọn chúng sống vui vẻ ung dung tự tại. Hà còn nghĩ, pháp luật cũng chỉ giam chúng lại, ngày vẫn ăn cơm 2-3 bữa, cùng lắm là sống trong đó chỉ đi lao động công ích. Như vậy vẫn chưa đủ với những việc ác mà họ đã gây ra. Cô muốn tự tay giết chúng, nên sau khi trốn khỏi sự kiểm soát của ông chính, cô đã tới gặp Phong nhờ giúp đỡ. May cho mẹ con cô, cả Phong và mẹ anh ấy giúp đỡ cô hết mình. Lúc Hà sinh đẻ, cũng chính bà Cúc một tay chăm sóc như con cái. Bởi vậy cô rất thương bà ấy, thương như một người mẹ ruột của mình. Phong nói tiếp: Em nghĩ xem, nếu nó không thương và lo lắng cho hai mẹ con em thì nó đã sớm đi đầu thai rồi. Nếu em biết sống trong thù hận như vậy, nó sẽ rất buồn đấy. Tin anh đi, họ không đáng để mình phải tự tay giết họ đâu. Cứ để nghiệp họ gây ra thì họ sẽ tự nhận lấy. Đừng vì họ mà mình hủy hoại đi chính mình. Nó không đáng đâu em ạ. Hà gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô sẽ buông vì sự hy sinh của chồng và vì tương lai của con. Thắp nhang cho Nam xong, họ ra về. Hà ngoảnh lại nhìn mộ Nam thêm một lần nữa. Cô thấy những bông hoa trắng trên mộ rung rinh khẽ lay động. Chúng đang nhảy múa dập dìu trước gió, giống như Nam đang nhìn hai mẹ con cô mà mỉm cười. Hà nghĩ thầm trong đầu: Anh yên nghỉ đi, em hứa sẽ chăm sóc và nuôi dạy con chúng ta nên người. Chiếc xe khuất bóng, lòng cô vơi đi nhiều nỗi ưu tư. Một tuần sau, sau bao nhiêu ngày lặn lội tìm kiếm, Tiền cũng mướn được một căn nhà cũ trong dãy. Nghe bà chủ già bảo rằng ngôi nhà này bà làm cho con trai lấy vợ ra ở riêng đã lâu, nhưng vì hai đứa nó làm ở dưới thành phố nên căn nhà bỏ trống luôn từ đó. Như vậy càng đúng ý cô ta, nơi nào càng ít người thì càng đỡ người ta soi mói. Căn nhà không lớn lắm nhưng vẫn có hai phòng ngủ. Tiền dọn dẹp hết cả một ngày, cô dành riêng cho Thép một phòng. Quanh đây vườn dãy cây cối rậm rạp, nhìn căn nhà như một ngôi nhà hoang. Nãy mới bước vào trong, Tiền còn giật mình, da gà nổi lên cả đám. Mãi một lúc cô ta mới thích nghi được và quyết định mướn nó. Vừa đặt Thép lên trên bàn, Tiền vừa lầm rầm nói chuyện với nó: Con phải giúp mẹ, phải giúp mẹ nghe chưa Thép? Giết những người làm cho mẹ không vui, những người cản đường mẹ. Như vậy mẹ mới yêu Thép nhiều hơn, có tiền mà mua cho Thép thật nhiều đồ đẹp. Cô ta vừa dứt lời, một cơn gió lạnh buốt thổi vào trong chỗ cô ta đang đứng. Tiền dùng mình, bàn tay nhỏ thó của Thép luồn vào trong lưng của cô dưới lớp áo mỏng manh. Tay nó đưa đến đâu, sống lưng của cô lạnh đến đó. Bất thình lình, nó chui tọt cả vào trong lớp áo ngực của cô ta, ngậm chặt vào một bên vú mà mút chuồn chuột. Tiền hoảng hồn đẩy nó ra mà hét lớn: Đồ quỷ, biến đi! Mày dám làm vậy với tao sao? Đã thế, tao cho mày biết tay! Cô ta bắt đầu đánh Thép bằng cách vỗ bàn tay mình vào trong bức tượng cung ăn thông. Thép có thể uống máu của cô ta, nhưng không được phép ngậm cặp vú căng cứng của ả ta, vì ả rất sợ vú mình sẽ bị chảy xệ, nhìn sẽ mất cảm tình. Cô ta xem đấy là một vũ khí để quyến rũ đàn ông. Thép đau nhói những cái bàn tay cô ta vỗ vào trong người mình, khắp cơ thể của nó lạnh cóng, nổi hoa dâm bầm tím. Bàn tay năm ngón của Tiền hằn lên đàn da non nớt của nó, chúng làm cho Thép đau y như là người ta đánh bằng roi vọt. Thép khóc thét lên, van xin cô ta đừng có đánh nữa. Tiền bơ đi những lời van xin ấy. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô ta lại nhớ đến cái cảnh mình bị hãm hiếp. Chắc có lẽ mãi mãi Tiền không bao giờ cho nó một hơi ấm và tình yêu thương của một người mẹ như lời cô ta đã hứa với lão Tha Ma Sát. Thép run run nói: Mẹ, mẹ đừng đánh Thép nữa. Thép hứa sẽ ngoan. Lần này mày chừa chưa? Khôn hồn thì đừng có chọc giận tao. Dạ, Thép xin lỗi mẹ. Mẹ muốn Thép làm gì, Thép sẽ làm ngay. Tốt lắm. Ngày mai, tao muốn người đàn ông này phải chết. Chết vì tai nạn. Nói xong, cô ta mở điện thoại, lấy hình của Phát cho Step xem. Nó nhìn người đàn ông trong ảnh mà đôi mắt nó buồn rười rượi. Mẹ nó muốn giết chết ba mình. Nó không còn sống, nhưng vẫn còn linh hồn và cảm xúc để cảm nhận đâu là yêu, đâu là hận. Mày nhớ mặt nó chưa? Ngày mai tao đưa mày đi gặp hắn. Khi nào xong việc thì quay về đây. Nếu thất bại thì biến đi. Sau lời nói làm cho Thép bị tổn thương, nó biến mất. Gió đã ngừng thổi. Bên ngoài chỉ còn lại những tiếng khô khốc xào xạc. Phát đang ngồi ở một quán cà phê quen thuộc. Những hiện tượng kỳ bí ở nhà anh cũng đã giảm đi vì được thầy Chu dán bùa xung quanh nhà. Những lá bùa ấy chỉ là giải pháp tạm thời. Chờ đến rằm tháng 7, thầy ấy sẽ trấn yểm mảnh đất này một lần nữa. Phát cầm điện thoại, anh ngắm Y Lan ở trong hình. Phát đã thưa với hai bên cho mình qua lại để tìm hiểu Y Lan. Bà Y Hoan lúc đầu không có đồng ý, sau đó bà nghĩ lại, nếu cố ngăn cản làm sai đi mệnh trời thì cũng không được. Mãi lâu sau, bà thấy con gái buồn và nhớ thương người con trai ấy, bà lại mềm lòng cho hai người yêu nhau, với một điều kiện Phát phải chuyển lên đây sống. Vì bà biết rằng con bà là một cô gái đơn thuần và thuần khiết, nó sẽ không hợp với nếp sinh hoạt của thành phố. Phát đi theo tiếng gọi của con tim. Anh cố vùi đầu vào trong công việc để quên đi người con gái làm cho mình bị tổn thương. Và anh bắt đầu tình yêu chân thành đối với Y Lan, một cô gái anh chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với mình. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ta ăn mặc rất sang trọng, làm thu hút mọi ánh mắt. Mùi dầu thơm thoảng qua bên chỗ Phát đang ngồi khiến cho anh khựng lại. Đặt chiếc điện thoại xuống, mắt anh đảo quanh, cố tìm một hình dáng thân quen. Anh nhận ra mùi dầu thơm này giống y chang với loại mà Tiên hay dùng. Anh cười nhạt, có lẽ nó chỉ còn sót lại một chút trong đầu mình. Không phải vì nhớ mà vì căm phẫn. Suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh và anh nhận ra cô gái ngồi bàn đằng kia ngay bên phải trước mặt mình không phải là Tiên mà là một cô gái xa lạ. Người này xinh hơn Tiên một chút, dáng người thì giống nhưng mà có điều gương mặt lại hoàn toàn mới lạ. Một nét lai tây càng làm cho cô ta quyến rũ hơn. Phát không rung động trước vẻ đẹp ấy. Anh chỉ cảm thấy cô gái này có một thứ gì đó xoáy sâu vào trong tâm trí anh. Nó khiến cho anh phải suy nghĩ, phải chú ý, phải tò mò. Cuối cùng, anh không thể hình dung ra nó là cái gì. Anh quyết định không nhìn cô gái ấy nữa. Anh lại cầm điện thoại lên bấm, chẹp miệng. Thôi bỏ đi, mặc kệ cô ta. Tiên chưa uống xong ly nước, vội vã đứng dậy bước đi. Lúc đi ngang qua chỗ Phát, Tiên cố ý chạm nhẹ vào người anh ta. Cô ta xoay lại, nhìn Phát rồi cúi đầu khẽ nói xin lỗi anh. Phát hơi ngạc nhiên với phép lịch sự của cô ta. Anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đầy thiện cảm. Tiên bước ra đến bên ngoài. Cô ta đứng lại, liếc vào trong rồi nhếch mép cười. Đưa chiếc mắt kính lên cao, cô ta vội vã bỏ đi. Phát không một chút nghi ngờ cô gái ấy chính là Tiên, người mà anh đã từng đầu ấp tay gối. Xế chiều, Phát có mặt tại nhà Y Lan. Anh lên đón cô đi ăn tối. Bà Y Hoan ra dãy chưa có về. Y Lan biết Phát sẽ đưa mình đi ăn tối nay, nên hồi trưa cô có báo cho mẹ biết trước. Đồ ăn Y Lan đã nấu sẵn, lát mẹ cô về chỉ việc ăn. Hai người vừa lên xe, phóng đi được một lúc, thì lúc sau bà Y Hoan về. Cánh cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh khủng. Dưới đất, những con hình nhân bằng vải mà bà may chúng đều nằm chồng chơ dưới đất. Con nào con ấy bị vặn đầu đứt lìa khỏi cổ, chân tay tứ chi mỗi chỗ một khúc. Điểm đặc biệt trên gương mặt mỗi con hình nhân là chúng đều được vẽ một cái miệng cười rộng khoác tới mang tai. Tất cả đều được vẽ bằng máu, nhìn rất kinh dị. Đồ đạc trong nhà đã bị đập phá. Bà Y Hoan ngồi xuống, lượm đầu một con hình nhân giơ lên trước mắt, sờ vào vết máu trên mặt. Bà thấy nó vẫn đang còn mới nên hơi ươn ướt. Bà Y Hoan nhắm mắt lại, dùng suy nghĩ để cảm nhận. Đột nhiên mắt bà mở trừng trừng, ánh mắt nhìn ra ngoài đường mà thốt lên: "Chết rồi, quỷ Linh Nhi!" Bà Y Hoan ném nó xuống đất, tức tốc chạy ra đường qua nhà hàng xóm, nhờ người ta chở mình xuống thành phố. Bà phải đuổi theo hai đứa nó để cứu họ. Ngồi sau lưng một cậu thanh niên trẻ, bụng dạ của bà nóng như có lửa đốt. Bà thầm cầu trời khấn Phật: "Cậu mong hai đứa nó sẽ bình an vô sự." Bóng dáng bà hòa vào trong màn đêm tối, tiếng bà hét lên như xé gió để nói cho người chở mình nghe thấy: "Nhanh lên, không kịp bây giờ." "Vâng, cô bám chắc vào." Phát đưa Y Lan đến một nhà hàng mà anh đã đặt bàn sáng nay. Chẳng hiểu sao hôm nay là ngày trong tuần mà nhà hàng lại đông đến thế. Khách cứ nườm nượp kéo đến, xe đậu kín cả chỗ. Anh thả Y Lan xuống đứng trước cửa hàng, bảo cô ấy đứng đợi, còn mình thì tìm chỗ đậu xe. Người bảo vệ chỉ tay sang phía bên kia đường, nói gì đó với Phát. Hình như ông ấy kêu Phát đậu xe sang bên đó. Anh nhìn ông bảo vệ gật đầu, vòng xe qua bên đó để. Y Lan nhìn theo Phát, tự dưng lòng cô thấy bồn chồn. Chỉ đến khi thấy Phát đậu xe an toàn, cô mới thở phào. Lòng còn chưa hết âu lo, đột nhiên dưới ánh đèn đường mờ mờ, Y Lan nhìn thấy bên cạnh Phát có hình bóng mơ hồ của một đứa trẻ con. Nó thoát ẩn, thoát hiện, lúc rõ lúc mờ. Cô thấy nó nhìn Phát giận dữ, đôi mắt trũng sâu đen láy, gương mặt khô khoắt quắt queo. Nó cứ lủi thủi theo sau lưng anh, thi thoảng lại dướn người lên mà cười hì hì. Y Lan chết lặng, một suy nghĩ bất an trong đầu lóe lên trong đầu cô. Phát nhìn cô mỉm cười, anh giơ tay vẫy vẫy. Bất ngờ, một chiếc xe tải lao tới. Y Lan nhìn thấy chiếc xe, lại nhìn Phát. Cô hét lên để cho Phát biết: Đừng qua đây, anh Phát, dừng lại, nguy hiểm. Cô Mân Thông chỉ chờ chiếc xe tải lao đến, nó sẽ đẩy Phát vào, cuốn vào trong gầm xe. Nó đứng sau Phát, giơ đôi tay bé xíu nhưng đầy sức mạnh ghê gớm lên cao. Mọi chuyện với thép đã sẵn sàng. Y Lan bên kia vẫn hét lớn: Dừng lại! Ánh đèn xe chói lóa, Phát đưa tay lên che mặt theo phản xạ. Tiếng kít xe phanh dài, kêu kinh kít vang lên. Chiếc xe tải như bị mất thắng, mặc dù được tài xế chạy rất chậm, nhưng đột nhiên nó hóa thành một chiếc xe điên, lao vun vút không thể dừng lại. Y Lan đứng bên kia hét lớn: Không! Bỗng nhiên lúc này rầm một tiếng thét vang vọng vang lên. Tất cả không gian trước mắt cô lúc này như đứng lại, tim cô thắt chặt muốn nghẹt thở. Y Lan bỏ chạy qua bên kia đường, băng qua bao nhiêu làn xe qua lại. Phía bên kia, chiếc xe tải đã đâm vào một người. Cô không nhìn rõ là ai, chỉ mong người đó không phải là Phát. Nước mắt hai hàng chảy ra ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Vừa băng qua đường, cô vừa thầm nghĩ: Phát, anh đừng bị làm sao, đừng bỏ em. Chạy đến nơi, người ta đã bu kín lại cái chỗ người vừa bị gặp tai nạn. Cô vừa khóc vừa rẽ đám đông ra mà đi vào. Tiếng cô đứt quãng, hơi thở dồn dập: Làm ơn cho tôi vào, đây là người thân của tôi, làm ơn. Bon chen mãi, cô cũng lách được vào bên trong. Trước mắt cô lúc này, người nằm dưới đất không phải là Phát, mà là mẹ mình. Người mẹ tần tảo một mình nuôi cô từ nhỏ. Bà ấy đang nằm bất động trong vòng tay của Phát. Trên người hai người dính đầy máu. Đôi mắt bà nhắm nghiền, con tim gần như đã ngừng đập. Phát cố lay bà dậy, vừa lay vừa gọi tên bà vừa hô hoán. Có ai không? Có ai không? Mau cứu mẹ tôi. Anh gọi bà bằng mẹ. Bà Y Hoan nghe thấy, mắt bà nặng trĩu không thể mở nó ra. Nhưng khi nghe thấy tiếng Phát gọi mình là mẹ, bà cảm thấy cuộc đời mình không còn gì phải tiếc nuối. Bà chịu hy sinh mạng mình để cứu Phát, chỉ mong con gái mình được hạnh phúc bên Phát mãi mãi. Y Lan quỳ sụp xuống mà gào thét như muốn xé tan cả bầu trời đêm đen kịt. Mẹ ơi, tỉnh lại, đừng bỏ con, tỉnh lại đi mẹ ơi. Tiếng của Y Lan gào thét gọi mẹ trong tuyệt vọng làm cho khóe mắt của bà Y Hoan tuôn lệ. Cơ thể bà ấy co giật liên tục. Bà biết mình sẽ không qua khỏi. Nếu không vì cứu Phát, có lẽ đấy cũng là nghiệp mà bà phải trả cho cuộc đời làm thầy bùa như mình. Bà nắm chặt một vật gì đó trong tay, giơ nắm tay lên mà quờ quạng, muốn nắm lấy một vật gì đó, miệng thều thào khẽ gọi. Phát, Phát, Phát ơi. Phát đưa tay cho bà nắm. Tay anh lúc này như một điểm tựa. Bà Y Hoan trao vật trong tay cho Phát và dặn: con hãy đưa vật này đi gặp thầy Chu gấp. Chỉ có thầy ấy mới cứu được hai đứa. Nhớ đừng để Y Lan một mình. Hứa với ta, sau này phải yêu thương, chăm sóc con bé thay ta, không được phụ nó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cố lên, mẹ đừng có nói như vậy. Mẹ, mẹ còn chưa dự lễ cưới của chúng con cơ mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi con mà. Bà Y Hoan hộc ra một bãi máu, mồm miệng của bà chảy máu không ngừng. Bà nắm tay con gái trao cho Phát, nói chẳng chối những câu cuối cùng trước lúc bà đi xa. Từ giờ mẹ trao đứa con gái mẹ yêu quý nhất này cho con, thay mẹ yêu thương nó. Y Lan không được buồn, số mẹ đã tận rồi. Hai tay của bà buông xuôi, cơ thể thả lỏng. Bà đã mãi mãi ra đi sang thế giới bên kia. Y Lan ôm xác mẹ mà khóc nấc lên. Cô không chịu nổi nỗi đau này. Rồi sau đó cô bất tỉnh tại chỗ. Ở đây không ai nhìn thấy, phía sau lưng họ là một đứa bé. Nó nhìn mọi người buồn bã rồi biến mất trong màn đêm. Nửa đêm hôm đó, Thép về đến nhà. Tiền đang ngồi trước ban thờ đợi nó. Thép đứng đắp ngoài cửa, nó không dám vào vì sợ Tiên trách phạt khi mà mình đã giết nhầm người. Đấy là sự việc nó không ngờ tới. Khi Thép sắp đẩy Phát vào đầu chiếc xe tải thì bất ngờ sau lưng nó, bà Y Hoan xuất hiện. Bà ấy nhanh tay ném một lá bùa vào bóng ma sau lưng của Phát, đó chính là Thép. Nhanh chóng kéo anh lại. Bản thân bà bị trượt chân mất thăng bằng nên bà đã thay Phát mà lao đầu vào xe. Lá bùa ấy rất mạnh, nó làm cho Thép đau đớn văng ra xa. Cú văng quá mạnh khiến cơ thể của Thép bị thương khá nặng. Tiền chưa biết Thép đã bất tài và nó đã thất bại trong lần ra tay này. Nhìn ánh mắt gian ác của cô ta dưới ánh đèn ngủ, nó mới sợ hãi làm sao. Cô ta đang cầm tượng cô Man Thông trên tay, cười khẩy mà nói với nó. Ta chờ tin con, ta chờ tin con. Gió thổi mạnh, Tiền biết Thép đã về. Cô ta xoay nửa gương mặt lại mà nhìn về phía sau lưng, mỉm cười gọi Thép. Vào đây đi con trai, nhiệm vụ ta giao cho con đã hoàn thành nó chưa? Thép nèm nép đi vào nhìn Tiên sợ hãi. Thấy hơi lạnh sau lưng, cô ta biết Thép đang đứng ngay sau lưng mình. Cô ta không thấy Thép trả lời, đoán kế hoạch của giết Phát đã thất bại. Bàn tay của cô ta siết chặt Cô Man Thông trong tay, mắt trợn tròn trắng dã. Tiên quay lại nhìn nó mà hét thẳng vào trong mặt: "Đồ vô dụng, tao nghe Cô Man Thông là quỷ linh nhi mạnh nhất, vậy mà mày lại làm cho tao thất vọng. Nhìn lại mày đi, cánh tay tao chẳng chịt sẹo cũng chỉ vì cắt máu cho mày ăn. Mày đáng bị trừng phạt lắm." Nói xong, cô ta lấy ra một khúc dây điện, tuốt hết vỏ ra, xoắn những sợi dây đồng lại thành một cuộn lớn. Tiền xoắn được một khúc dài cỡ chiếc đũa, không to lắm vì sợi đồng bé. Thép đứng bên cạnh, nhìn thấy sợi dây đồng trong tay cô ta, nó rất sợ. Nó quỳ xuống ôm chân Tiên mà xin tha thứ và hứa sẽ giết được Phát vào ngày mai. Tiên trong cơn tức giận mà không hề nhận ra, trên người của Thép nổi đầy những vết thương do lá bùa của bà Y Hoan làm. Tiên nhìn tượng của Cô Man Thông nhếch mép cười: "Nào, nào, lại đây, lại đây." Cô ta ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả. Ánh mắt đổi sắc, sắc bén như lưỡi dao mà nhìn Thép. Mặt thằng bé đang van xin cô đừng có đánh nó, nhưng Tiên lúc này đã hóa điên. Ngoài nó ra, cô ta biết chút giận lên ai bây giờ. Tiên giơ sợi dây đồng lên cao, giáng liên tiếp vào trong Cô Man Thông. Khắp người, khắp mặt, rồi mũi, chân, tay, chỗ nào cô ta cũng quất dòi xuống. Thép lăn lê bò càng dưới đất, miệng la oai oái xin tha mạng. Tiên ngày một điên hơn, cứ thế mà đánh Thép không có thường tiếc, miệng rít lên đầy đầy nghiến: "Mày không hoàn thành này, mày không hoàn thành này, mày chết với tao, đồ ngu, đồ ngu." Một lúc sau, tiếng kêu của Thép im bặt. Cô ta giật mình, đánh rơi sợi dây đồng trên tay xuống đất. Biết mình đã quá tay làm cho Thép giận, cô ta gọi lớn: "Thép ơi, Thép, con đang ở đâu rồi? Ra đây gặp mẹ đi. Mẹ hứa không đánh con nữa." Đáp lại lời cô chỉ là không gian im lặng. Xung quanh khắp căn phòng bây giờ không có đến một bóng ma. Cô ta chột dạ: "Chết rồi, lão Tha Ma Sát đã dặn mình không có được làm nó giận. Nếu không, nó sẽ phá cho tan nhà nát cửa. Có khi nào nó giận mình thật không?" Tiên lúc này mới cảm thấy thật sự lo lắng. Không biết Thép có phải lại là phản lại mình hay không. Nhìn qua khung cửa sổ, trước mắt cô ta chỉ có một màu bầu trời đêm đen kín. Nó giống như tương lai của cô ta lúc này, không có một chút ánh sáng, đầy tăm tối. Sau đám tang của bà Y Hoan, Phát đón hẳn Y Lan về nhà mình tiện bề chăm sóc. Anh không yên tâm để cho cô một mình, nhất là khi bà Y Hoan đột ngột qua đời. Thầy Chu được Phát đón về nhà mình từ sáng, rót cho thầy chén trà. Phát đưa vật mà bà Y Hoan nhờ anh đưa cho thầy Chu, đưa nó cho thầy, tò mò hỏi: Đây là vật gì?" "Vật mà bác ấy trước khi chết đã nắm chặt trong tay và bảo con đưa nó cho thầy. Thầy xem nó là cái gì ạ?" Phát vừa đặt đầu con hình nhân trên bàn, thầy Chu nhìn nó nheo mắt lại. Thầy vừa chạm vào nó đã như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhìn cách thức vận đầu và vẽ nguệch ngoạc trên mặt, đôi mắt thầy ấy đang lim dim suy nghĩ bỗng mở to mắt mà thốt lên: "Quỷ linh nhi." Ông Hào chưa nghe tên cái tên này bao giờ, thấy lạ ông ấy hỏi lại: "Sao cơ? Thầy nói sao? Quỷ linh nhi là cái gì?" Đoạn thầy Chu giải thích cho mọi người về quỷ linh nhi, xong thầy ấy nói: "Xem ra chúng ta phải trấn yểm nơi này trước rồi. Một khi quỷ linh nhi tìm được hai người bọn họ và đến được mảnh đất này, lúc ấy nó sẽ thống lĩnh cả nơi đây. chúng ta có muốn trấn yểm mảnh đất này cũng khó. Ông Hào quay sang hỏi, vậy thì thầy tính khi nào trấn yểm? Thầy Chu đáp, ngay giờ Tí đêm mai. Nó đang đi tìm hai người họ, chúng ta không thể chậm trễ được. Cha con ông Hào đưa mắt nhìn nhau, cả hai gật đầu đồng ý. Xong chuyện này, ông Hào sẽ thực hiện lời hứa của mình với thầy Chu là xây một trường học nhỏ cho học sinh vùng cao. Nhưng trước mắt, ông Hào gọi ngay cho ông Chính, nhờ ông ấy tìm cho mình khoảng 4 người cao to khỏe mạnh đến đây để phụ việc. Xong xuôi, ông hứa sẽ thưởng công hậu hĩnh. Thầy Chu sai họ đào một cái hố khá rộng ngay chỗ thầy đánh dấu, được cho là trung tâm của mảnh đất. Cái hố được đào theo hình bát giác, dĩ nhiên nó sẽ rộng và sâu hơn hố cũ. Đồng thời, thầy sai người chuẩn bị cho mình 8 cây cọc, quét một loại mực đỏ sền sệt lên 8 đầu cọc theo 8 vị trí của hình bát quái vừa đào. Đóng 8 cây cọc vào đó, chỉ để hở cọc ở trên mặt đất khoảng nửa mét. Đóng xong, thầy làm phép vào trong 8 cây cọc, xài cà bàng dùng một sợi chỉ đỏ nối các cọc lại với nhau, tạo thành một sợi dây liên kết giữa các điểm. Xong xuôi, thầy cho bày một mâm đồ ăn thịnh soạn ở giữa hố, một bát hương thật lớn đủ để cắm hố nhang quy định. Bên cạnh bàn ăn, thầy còn tạo một cặp mắt âm dương bằng một con mèo đen và một con mèo trắng. Tất cả đã chuẩn bị xong, ông Hào ghé tai thầy Chu. Thầy thấy vậy đã được chưa? Thầy Chu nhìn quanh một lượt nữa rồi đáp, tốt rồi, tôi thấy như vậy là đầy đủ rồi. Khuya nay khi tôi làm phép, mọi người đừng có đến gần. Đợi tôi làm phép xong thì hãng tới mà lấp hố lại. Sầm tối, ông Hào sợ bàn đồ ăn mình chuẩn bị chưa được hấp dẫn. Ông cho người đi đặt hẳn một con heo quay thật lớn, đặt nó ở bên cạnh một bàn tiệc tế ma quỷ. Làm xong, thầy Chu bảo họ tạm lánh đi nơi khác. Đúng giờ Tí, thầy Chu thắp nhang khấn vái xong xuôi, nằm bẹp bên dưới chờ chúng đến. Dưới ánh trăng mờ ảo, mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mạnh làm những ngọn cây nghiêng ngả. Đấy là lúc chúng đang đến ăn đồ tế. Thầy Chu nghĩ trong đầu, đến đây đi, đến hết đi nào, sắp kết thúc tất cả rồi, các người sẽ lại phải về với nơi thuộc về mình. Chờ cho chúng đang ăn say sưa, thầy Chu và Ca Bang vùng dậy, nhảy phóc từ dưới hố lên bờ. Nhanh như cắt, thầy ấy kích hoạt trận đồ. Thầy đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm chú liên hồi, mỗi lúc một nhanh. Tiếp sau đó, thầy ấy họa 8 lá bùa dán lên 8 cây cọc, sau đó đốt 8 lá bùa cháy lập lòe như là đám lửa ma chơi. Những sợi chỉ màu ánh lên đỏ rực như những luồng điện đang cháy. Bọn chúng bên dưới thấy động, cả đám phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người, rồi giơ những chiếc móng sắc nhọn, miệng gầm gừ nhếu ra những thứ nhơn nhớt ghê tởm. Chúng biết mình đã bị bao vây, liền ồ ạt tấn công lại hai thầy trò họ. Nhưng vong hồn chúng vừa chạm vào trong sợi xì đỏ kia thì chúng bất ngờ bị hất văng ngược ra đằng sau, miệng con nào con nấy kêu la rầm trời. Chúng biết một lần nữa mình lại bị nhốt trong trận pháp. Thầy Chu hồ lớn, xong rồi, đóng cọc chìm xuống đất, lấp đất lại, nhanh lên. Mấy người kia lúc này mới dám chạy ra. Ca Bang và Phát bắt đầu đóng cọc, 4 người còn lại thì hì hục lấp đất. Sau hơn 1 giờ, tất cả đã xong xuôi. Thầy Chu dặn ông Hào không được nhổ bất kỳ chiếc cọc nào lên. Nếu một trong 8 cây cọc được nhổ ra, có nghĩa là trận pháp sẽ bị phá. Thầy Chu quay sang nói với mọi người, đêm nay mọi người đã vất vả rồi, tất cả về nghỉ đi. Cảm ơn mọi người đã giúp. Thầy Chu ôm ngực mà ho lên khủ khủ. Cả bàng chạy lại đỡ thầy, ánh mắt nhìn sư phụ lo lắng. Anh dìu sư phụ vào trong nhà, thấy thầy ôm ngực thở dốc. Cả bàng hỏi: Sư phụ à, có phải thầy bị thương rồi không? Thầy Chu xua tay, mệt mỏi cố bước theo cả bàng một cách khó khăn. Lần này vì bày trận pháp và thầy ấy hao tổn quá nhiều sức lực. Ta không sao, nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi. Bình minh lên, đón chào một ngày mới. Tia nắng sớm chiếu xuống khu vườn thơ mộng. Cảnh sắc hôm nay thật đẹp. Ông Hào tản bộ trong vườn thư giãn, nhìn lại toàn bộ căn nhà một lần, gật gù tâm đắc. Bây giờ ông ấy mới thật sự thấy nơi này đẹp và bình yên. Tiếng chim hót, vài con bướm, con ong đang lởn vởn trong khóm hoa, làm cho cảnh sắc càng thêm thơ mộng. Ông đang hòa mình vào trong thiên nhiên, bỗng ngoài cổng có tiếng xe ô tô dừng lại. Ông xoay người nhìn ra, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ vừa bước xuống xe không chớp mắt. Một lúc sau, bà ấy quay lại nhìn ông. Bên cạnh bà ấy là một chàng trai trẻ cỡ tuổi Phát. Ông nhìn mẹ con họ mỉm cười như đã quen biết từ lâu. Ông cất tiếng chào hỏi: Hồ Cúc, mẹ con em mới về sao? Bà Cúc mỉm cười lại gật đầu với ông: Và lần trước mẹ con em về, áy náy quá vì không giúp được anh chị, mà anh chị lại giúp hai mẹ con em rất nhiều. Nên lần này con trai em nó được nghỉ phép, em bảo cháu nó đưa về để nói chuyện do rõ mọi chuyện, trả lại cái sự trong sạch cho anh. Thứ hai nữa là em muốn thắp nhang cho chị Huệ. Năm xưa nếu như chị Huệ là người hẹp hòi thì chắc em cũng đã không còn đất sống đến bây giờ. Nhưng chị là người thấu tình đạt lý, biết phân biệt đúng sai, không như... Nói đến đây, bà ấy khựng lại. Bà Cúc chính là vợ của ông Kiên, mẹ ruột của Tiên. Hồi trẻ, ông Kiên và ông Hào là đôi bạn rất thân trên thương trường. Cả hai xem nhau như là anh em ruột thịt. Sau khi ông Kiên bị tháo khớp đôi chân, tính nết cũng thay đổi hẳn đi. Ông hay ghen vô cớ và đánh đập vợ không thương tiếc. Nhiều lần bà Cúc phải gọi điện cầu cứu vợ chồng ông Hào giải cứu. Những lúc đó, ông Kiên gán ghép cho rằng ông Hào chiếm vợ mình. Mâu thuẫn ngày một chồng chất, không còn cách nào để hòa giải. Trong lúc ấy, bà Cúc lại đang mang thai đứa con thứ hai của chồng mình. Tưởng ông ấy có thêm con sẽ vui hơn, không ai ngờ ông ấy lại bảo cái thai ấy chính là nghiệt chủng, không phải là con mình mà là con của ông Hào. Bà Huệ lúc mới đầu cũng ghen bóng ghen gió, nhưng bà không làm lớn chuyện. Đến khi bà Cúc sinh con, thử máu thằng bé, mọi thắc mắc đã được tháo gỡ. Đứa bé chính là con ruột của ông Kiên. Nhưng lòng ghen tuông đố kỵ trong con người ông ta không vơi đi, mà nó còn chất cao như núi. Ông ta một mực là họ làm giả kết quả xét nghiệm, chối đứa bé không phải là con mình. Một loạt bạo hành gia đình đã diễn ra. Hôm đó bà Cúc nằm cữ chưa hết tháng đã bị ông Kiên nắm tóc đánh cho thừa sống thiếu chết. May mà chân ông ta bị liệt, không đuổi theo bà được. Trong cơn hoảng loạn, bà ôm con bỏ chạy, dắt theo cả Tiên mà ông ta túm tay Tiên níu lại. Bà đành lòng để lại đứa con mà trong lòng tiếc nuối. Hẹn sau này ổn định sẽ về đón cô. Một thời gian sau, ông Kiên vẫn cho người truy lùng mình. Bà phải nhờ ông Hào giúp mẹ con bà qua Mỹ, trốn khỏi người chồng tệ bạc. Trước khi đi, bà để lại một lá đơn ly dị, hẹn sẽ về đón con gái, chấm dứt một cuộc hôn nhân trong địa ngục. Nhiều năm sau, công việc bên ấy của bà Cúc phát triển. Bà gửi thư và liên lạc với ông Kiên để xin đón con gái sang bên này sống cùng mình. Nhưng bao lá thư đi là bấy nhiêu lá thư được ông Kiên trả lại. Ông không thèm đọc dù chỉ là một lá. Bà Cúc lay tay con trai nói: Con chào bác Hào đi. Mẹ con mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ bác ấy đấy. Sơn gật đầu chào ông Hào lễ phép. Ông ấy mời hai mẹ con vào trong nhà nói chuyện. Đoạn ôn lại kỷ niệm năm xưa, ông Hào giới thiệu cho bà với thầy Chu biết nhau. Ông Hào lúc này mới nói ra tất cả những việc làm của cha con ông Kiên với gia đình mình. Bà Cúc nghe xong mà rưng rưng nước mắt. Không ngờ ông Kiên lại gieo rắc cho con gái những hận thù của mình, biến nó thành một kẻ độc ác giết người không nương tay. Thầy Chu tiếp lời: giờ muốn cản cô ấy lại chỉ còn cách để bà và cậu đây gặp cô ấy mà khuyên nhủ. May ra tình cảm mẹ con có thể khuyên răn được cô ấy. Chỉ có điều... Ngập ngừng một lúc, thầy Chu lại nói tiếp: chỉ có điều hiện tại không biết cô ấy ở đâu, sợ chúng ta tìm ra thì đã quá muộn. Tôi biết cô ấy đang ở đâu. Một giọng nói thân quen từ ngoài cửa vang lên. Tất cả đổ ánh mắt ra hướng vừa phát ra giọng nói. Ông Hào nhìn thấy người đấy đang đứng phắt dậy, tay ông run run chỉ vào người đó hỏi: trời ơi, đây là sự thật hay tôi đang nằm mơ thế này? Giọng nói đấy không phải ai khác, chính là Hà. Được sự động viên của Phong nên cô quyết định ôm cu tít về mà đoàn viên với gia đình ông bà. Ông Hào chạy lại, xúc động đến nỗi hai mắt đỏ hoe ứa cả nước mắt. Ông ôm cháu mình vào trong lòng, vỗ về và hôn hít thật nhiều. Phát chạy lại, anh nói trong xúc động: chị hai, chị đã về. Bấy lâu nay chị và cháu ở đâu mà em thuê thám tử tư tìm khắp mẹ con chị mà cũng không thấy hai mẹ con chị đâu. Này chị và cháu bình an quay về là tốt rồi. Tạ ơn trời Phật. Ông Hào ấm cô tít qua chỗ ban thờ của bà Huệ và Nam, đu đưa thằng bé trên tay và nói với hai người họ: đây là con và cháu của họ. Hà mỉm cười, rơm rớm nước mắt, kể lại hết bao nhiêu đau đớn tủi hờn mà mình phải trải qua. May mắn vẫn mỉm cười với mẹ con cô, thằng bé ra đời trong sự bình an, mặc dù nó mãi mãi thiếu đi tình yêu của cha. Song bù lại, tất cả người thân đều yêu thương nó. Hà, nhà họ Hoàng biết ơn con nhiều lắm. Dù con đứng trước lưỡi hái của tử thần mà vẫn một mình gượng dậy chiến đấu giành lấy sự sống, bà biết ơn con nhiều. Từ nay hai mẹ con đừng có đi nữa. Nhà này và tất cả những gì của họ Hoàng cũng là của hai mẹ con con. Hà nhìn ông Hào gật đầu. Cô bước lại thắp cho bà Huệ và Nam nén nhang, xong cô quay sang nói tiếp: thật ra con được sự hỗ trợ của anh Phong, nên ngay sau khi con biết mình an toàn, con đã thuê người theo sát mọi hành động của Tiên. Và biết ngay sau khi công ty phá sản, Tiên đã trốn sang Thái gặp Thiên, nhờ anh ta đưa mình đi thỉnh Cô Mân Thông về nuôi, với mục đích quay lại Việt Nam báo thù. Có điều... Hà khựng lại, cô không dám kể tiếp những chuyện Tiên đã gây ra, nhất là vụ cô bị hãm hiếp đến trôi thai ra ngoài, rồi đem chính đứa bé đấy đi nhờ lão Tha Ma Sát luyện nó thành một Cô Man Thông đầy quyền lực. Hà không nói vì sợ Phát đau lòng và sợ ông Hào và bà Cúc không thể vượt qua cú sốc này. Hôm Tiên bị hãm hiếp bên Thái, Hà đã đến chậm một bước. Nếu như cô đến kịp thì cô có thể cứu được cô ta, vì trong bụng cô ấy là con của Phát. Hơn nữa, trẻ con thì có tội tình gì cơ chứ? Có chẳng chỉ là những thù hận và lòng ích kỷ của người lớn. Phát lại rất tốt với cô, nên chẳng có cớ gì Hà không cứu Tiên những lúc như vậy. Chỉ trách ông trời đã sắp đặt tất cả, không thể làm khác đi được. Đó là số mệnh. Cô quyết định không nói, dù Phát có gượng hỏi mãi mà Hà cũng chỉ kể sơ qua, Tiên sai Cung An Thông đi giết một đại gia dưới Sài Gòn chỉ vì dám làm cho cô ta nhục mặt. Bây giờ nếu mọi người muốn đi tìm cô ấy, tôi sẽ đưa mọi người đi. Có điều nơi ấy có quỷ Linh Nhi, nó rất mạnh. Tôi đã được chứng kiến Cù Mần Thông giết 4 người đàn ông trong một đêm, những cái chết kinh dị nhất mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, chỉ vì họ đắc tội với chủ nhân của chúng. Thầy Chu gật gù nhấp ngụm trà, xong thầy ấy tiếp lời: nếu vậy thì chúng ta hành động ngay thôi. Không thì không những nó giết người do cô ta sai khiến, mà một khi lạm dụng máu cho nó uống quá nhiều, nó sẽ mạnh lên và người thỉnh sẽ không kiểm soát được nó đâu. Bà Cúc nghẹn ngào, bà lo cho Tiên hơn bao giờ hết. Bà cố liên lạc với cô, nhưng cô lẩn tránh không muốn gặp. Sau khi bà sang định cư bên nước ngoài, vì hận bà mà ông Kiên ngày nào cũng nhồi nhét vào đầu nó một tư tưởng rằng mẹ con bỏ nhà theo trai, bỏ rơi hai cha con, lại còn sinh con cho người ta nữa. Bởi thế cho nên Tiên luôn sống trong thù hận. Nét hồn nhiên thơ ngây cũng đã tan biến, chỉ còn lại những dã tâm thâm độc bên trong con người. Tôi muốn đi gặp con gái tôi. Hà và thầy Chu, hai người họ đều nhìn nhau gật đầu. Họ biết nỗi xót thương của một người mẹ xa con bao nhiêu năm là như thế nào. Họ đã hẹn nhau chiều mai sẽ lên đường gặp Tiên. Từ hôm Thép bị Tiên đánh, nó không hề xuất hiện. Đã 3 đêm, Tiên cắt máu nhỏ vào trong ly, mở nước ngọt và sữa cùng với bánh trái đặt lên ấy, nhưng tất cả đều vẫn còn nguyên. Tiên lo lắng, cô ta sợ Thép phản lại mình, cố liên lạc hỏi lão Tha Ma Sát để hỏi, mà cả chục lần điện thoại báo lại và thuê bao. Cô ta muốn phát điên vì điều đó. Để đảm bảo có tiền chi tiêu trong cuộc sống, Tiên đã phải xuống phố tạt vào mấy quán bar mà tìm con mồi. May mắn cho cô ta là người khá xinh đẹp, chỉ cần một lúc thôi, chưa đầy 30 phút đã nhắm được một vị khách VIP giàu có. Ông ta đề nghị Tiên đi khách sạn với mình. Tiên lại rủ ông ta về nhà mình. Không thể cưỡng lại lời người đẹp, ông ta gật đầu. Trên chiếc giường ọp ẹp kêu lên kéo kẹt, hai thân hình lõa lồ tròn như nhộng đang xoắn lấy nhau như đuôi sam. Mắt của Tiên đờ đẫn, đang trong cơn mê tình, chợt bàn tay lạnh ngắt sờ vào trong ngực mình. Tiên giật mình nhận ra đây là Thép. Cô đẩy gã đàn ông to béo ngấn mỡ kia xuống, nhưng hắn ta đang lúc cao trào không muốn dừng lại. Tiên càng muốn đẩy ông ta ra thì ông ta lại càng hưng phấn. Bên tai cô vang vọng câu nói của Thép: mẹ ơi, con đói. Con đói. Mẹ ơi. Tiên cố đẩy ông ta ra mà không được. Cơ thể gần 100 kg vẫn đang nhấp nhô từng nhịp làm cái chuyện ấy với cô. Tiên hét lớn: cái thằng già khốn kiếp này, mày dừng lại ngay, nếu không muốn chết. Ông ta thấy Tiên chửi mình liền nắm tóc cô ta mà kéo nghẹo đầu cô ta sang một bên. Tay kia vả một phát đôm đốc vào trong mặt cô ta, làm mặt cô ta sưng hết cả lên. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn bị ông ta bạo dâm bằng cách dùng thắt lưng mà quất tới tấp vào trong người, y như cách mà hôm cô ta đánh Thép. Có lẽ ông ta đang thay Thép mà trả đũa những gì cô ta đã gây ra cho người khác. Hắn cúi xuống áp mặt vào trong ngực Tiên mà cắn vú cô ta muốn sứt cả núm vú. Tiên chịu không nổi với những trò bệnh hoạn này, cô ta gào lên: Buông tôi ra, thằng khốn, Thép, Thép, Thép ơi, cứu mẹ. Sau câu nói đó, ông ta bị Thép túm tóc lôi ngược xuống đất. Phạch một cái, Cái mặt của ông ta nhăn nhó tức giận, chỉ tay vào mặt Tiên mà chửi. À, con đĩ khốn nạn này, mày dám đẩy tao sao? Được, để hôm nay tao chơi mày chết luôn. Hắn lại bật dậy lao lên, vừa nhảy lên trên giường đã bị thép đá lăn quay xuống dưới đất. Bụp một tiếng. À, con khốn này, mày là người hay ma? Ôi trời ơi, trời ơi trời, cái lưng của tôi. Hắn ngồi dưới đất, miệng la oai oái, hận không một nhát mà giết chết cô ta. Tiền biết thép đã đến cứu mình, cô ta vơ chiếc khăn tắm mà quấn tạm lên người, vội chạy sang phòng bên cạnh, dùng lưỡi lam rạch nhiều nhát lên cánh tay. Sau đó cô ta để máu mình nhỏ trực tiếp lên cuman thông cho nó uống trực tiếp. Thép sau bao ngày nhịn đói, nó như được tiếp thêm sức mạnh. Ăn máu xong, tiếng cười hì hì của nó vang vọng khắp cả căn nhà. Gã đàn ông phòng bên nghe thấy, hắn hoảng hồn ôm đống quần áo mà lật đật chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, ông ta bị thép nắm chân lôi vào trong phòng. À, không, đồ quỷ, để tao yên, khốn kiếp, buông ra. Thép lôi ông ta đến sát chỗ Tiền đang đứng, nhìn ông ta lúc này run sợ như một con chó. Ngay sau khi biết nhà này bị ma ám, cô ta đạp thật mạnh vào trong người hắn, miệng cười ha hả lên, ánh mắt muốn lồi ra mà nhìn ông ta gằn giọng. Mày to miệng nữa đi đồ khốn, cứ ở đây với tao, tao lấy máu mày từ từ mà tế con tao. Cô điên rồi, cô đúng là một con quỷ điên rồi. Hắn ta gào lên đau đớn và sợ hãi. Bên tai của Tiên, giọng thép vọng lại. Giết nó đi mẹ, giết nó đi, giết. Lời nói của thép rót vào trong tai Tiên, nó như có ma lực khiến cho tay của Tiên thay đổi hẳn đi. Cô ta bước đi như người vô hồn xuống dưới bếp, lấy một cây búa đóng đinh và một con dao nhọn sắc bén bóng loáng. Tiên nhanh chóng đi vào trong phòng thờ của thép. Cô ta chậm rãi bước đến, đứng sau lưng ông ta, miệng vẫn cười ha hả như một con điên. Giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi. Gã đàn ông chắp tay lạy Tiên. Ông ta xin cô tha mạng khi nhìn thấy cây búa và con dao trên tay cô ta. Đầu tiên nghiêng về bên này, ngả về bên kia, ánh mắt ngây dại chả biết gì. Giết đi nào. Lần này cô ta nghe theo, giơ cây búa đinh lên cao, trừng mắt trắng dã, đập liên tiếp mấy nhát búa vào trong đầu gã. Thoáng chốc đầu ông ta móp méo, máu từ trên đỉnh đầu bắt đầu chảy xuống. Khuôn mặt hắn bị máu nhuộm đỏ, mắt trắng trợn ngược, miệng há ra. Tiền nắm tóc hắn lôi ngược ra đằng sau, dùng con dao trên tay cắt cổ hắn đến gần lìa đầu. Đầu của hắn lủng lẳng y như là mấy cái đầu con hình nhân bị cô Man Thông bẻ gãy trong nhà của bà Y Hoan vậy. Cả cơ thể nặng trĩu của gã đổ dạp xuống đất. Tiền đưa con dao lên miệng, liếm từng giọt máu đỏ tươi còn vương trên đó. Bên tai cô ta, giọng thép lại vang lên. Mổ bụng nó đi, mổ bụng nó đi. Đám người thầy Chu họ đã lên đường từ sớm, vậy mà vẫn chưa đến căn nhà mà Tiên thuê. Thầy Chu hối thúc mọi người. Nhanh lên, không kịp rồi, nó bắt đầu sai cô ta đi giết người. Lời thép vừa dứt, Tiền ngồi xuống bên cạnh cái xác của hắn, dùng con dao nhọn mà rạch từng lớp da trên bụng hắn. Tiếng dao cứ xèn xẹt, xèn xẹt. Tay của Tiền như có ai đó nắm vào mà điều khiển, chọc mũi dao nhọn hoắt rạch từng lớp da trên ngực của người đàn ông. Thoáng chốc, lồng ngực và bụng hắn đã được mổ banh ra, y chang như người ta làm thịt mấy con heo vậy. Ruột và nội tạng được cô ta moi ra hết, kéo dài thòng lòng ra đến tận ngoài cửa. Máu trên người cô ta ướt đẫm. Bên tai của Tiên lại vang lên giọng nói của Thép. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Tốt lắm. Tiên choàng tỉnh. Cô ta nhìn lại cảnh tượng hãi hùng trước mặt mình, sợ hãi mà quăng con dao xuống đất. Cô ta không hiểu vì sao mình lại làm được như vậy, cũng không hiểu tại sao nó lại thành ra như thế này. Cô ta sợ hãi ngồi thụp xuống, dựa tấm lưng thon vào trong tường, giờ đôi tay nhuộm đỏ máu lên, nhìn rồi cảm tưởng rằng đôi tay ấy là đôi tay của quỷ. Tiên cười lên man dại, đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Gương mặt của cô ta bỗng nổi mẩn, những nốt mẩn đỏ li ti. Những cái bọc mụn nước cũng bắt đầu xuất hiện, người ngợm nổi lên từng cục. Nó làm cho cô ngứa ngáy vô cùng, nhìn người Tiên lúc này như một con quái vật. Cô ta không dám gãi, sợ móng tay sẽ làm tổn thương làn da trắng mịn của mình. Nhưng dường như cô ta mất kiểm soát hành động, nó luôn làm khác đi với những gì mình nghĩ trong đầu. Tiên bắt đầu la hét dần trời giữa đêm tối u lịch. Ngứa quá, ngứa quá. Chịu không được, cô ta cào khắp cơ thể mình. Những bọng nước trên mặt vỡ ra, rỉ ra những dòng nước màu vàng hôi hám. Tiên đưa tay lên cào mặt mình, nó vừa ngứa vừa rát, càng gãi lại càng thích. Đến khi cơ thể cảm nhận được sự đau đớn là lúc cô ta nhận ra rằng trên mặt và khắp người da thịt đã bị rách toác. Nữa đi, nữa đi, làm nữa đi. Thép lúc này không còn là một đứa trẻ ngoan hiền nữa, nó trở nên tàn bạo và hung hãn. Tiên lại tiếp tục tự hành hạ cơ thể mình. Cô ta không thể cưỡng lại nổi cái lời xúi dục của Thép. Trong lúc Tiên đang cầm lưỡi dao mà cứa lên đùi mình, nhóm người của thầy Chu đã ập đến. Thép nhìn thấy thầy, ánh mắt có vẻ hơi sợ, nó nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trước mặt mọi người là một cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra. Một người đàn ông nằm chồng chơ dưới đất, đầu ông ta vừa bị cắt lìa đầu, bụng bị mổ phanh ra như con lợn, lòng phèo bị Tiên lôi ra cho bằng hết. Hà đưa tay lên che miệng, cô chạy ra ngoài, không dám nhìn tiếp cái cảnh này vì nó quá ám ảnh. Thầy Chu thấy vậy quát lớn, định trốn sao? Còn không mau ra đây. Bóng dáng nhỏ bé của Thép lúc này lúc ẩn lúc hiện trước mặt của thầy Chu. Tính cách của nó đã trở nên khó bảo. Vừa mới biến khỏi tầm nhìn, nó đã nhảy phốc lên, cào lên tay thầy Chu một đường dài đến rướm máu. Thầy Chu không kịp phản ứng, thầy chỉ kịp á lên một tiếng. Nhanh như cắt, Thép đã biến mất. Mọi người, gọi công an đến đi. Chúng ta không thể che giấu pháp luật được chuyện này đâu. Lúc này Kapang ra ngoài gọi điện báo công an. Bên kia chỗ Tiên đang ngồi, cô ta đã kiệt sức trong vòng tay của mẹ mình. Bà Cúc ôm con gái vào trong lòng bà òa khóc. Lòng bà đau như là có dao cắt. Đã lâu lắm rồi bà mới được ôm đứa con gái bé bỏng vào trong lòng. Chỉ tiếc lại ôm con trong hoàn cảnh như thế này. Sơn lấy tấm chăn mà che người cho chị mình. Mắt cậu đỏ hoe, thương xót người chị ruột chưa một lần gặp mặt. Nhà họ ba người đoàn tụ trong cảnh nước mắt chia ly. Không biết liệu Tiên có sống nổi đến sáng mai nữa hay không. Bà Cúc ôm thút thít nói, sao lại ra cớ sự này hả con? Mẹ đã về, biết bao lần xin ba con cho gặp con một lần, nhưng ông ấy đã nhiều lần đuổi mẹ đi. Trời ơi, con tôi. Tiền giờ cánh tay bị cào nát bét, đặt bàn tay lên gương mặt phúc hậu của người mẹ đang đau khổ vì mình. Cô ta khẽ mỉm cười, nhìn bà bằng ánh mắt hối hận. Mẹ, mẹ ơi, đã quá muộn rồi. Không, cố lên con, xe cấp cứu đang đến rồi. Tiên khẽ lắc đầu, đôi mắt của cô nhắm nghiền. Cô ta chợt nhận ra tất cả đã quá muộn. Trên gương mặt của Tiên, những chỗ trước đây cô ta đi thẩm mỹ, nay không hiểu sao nó bắt đầu sưng tấy lên từ bên trong. Nó hành Tiên chỉ muốn chết đi chứ chẳng muốn sống tiếp. Thép bất ngờ xuất hiện. Lần này nó nhảy lên mặt Phát, cào một vệt khá sâu trên má. Phát đau đớn hét lên, làm mọi người nhìn anh bằng đôi mắt hoảng hốt. Tất cả đang lo lắng không biết khi nào đến lượt mình. Thầy Chu bảo Ca Pang đi dán bùa xung quanh nhà. Thầy ấy muốn bắt vong của Thép theo mình, để nó không còn hại được ai nữa. Hà chạy vào, nắm tay thầy Chu lắc đầu. Đừng mà thầy, chúng ta làm vậy nó sẽ đau. Tôi biết, vốn Cù Man Thông đa phần chết đã rất oan ức. Vì thế, mấy lão thầy mới dựa vào những oán khí của chúng mà luyện thành những con Cù Man Thông tà ác. Nhưng tôi đã hết cách. Nếu không thu phục nó bằng bùa, tôi e trong số chúng ta sẽ có người chết đấy. Hà đang nghĩ, không biết có nên nói thật chuyện Cù Man Thông chính là con ruột của Phát hay không. Cô mong muốn Phát dùng tình cảm của cha để vỗ về Thép quay lại, dừng tay mà giết thêm một người vô tội. Nhưng nếu làm vậy thì Phát sẽ quá đau lòng, bởi chính Tiên đã tự tay giết chết hai đứa con của mình với Phát. Suy nghĩ của cô đang mâu thuẫn đan xen, nửa muốn nói, nửa lại không. Mãi một lúc sau, thấy Ca Pang chuẩn bị dán những lá bùa vàng trong tay lên những ô cửa sổ, Hà mới quyết định cản họ lại. Khoan đã, con muốn hiến một cách. Nếu sau cách này mà nó vẫn ngoan cố thì tùy thầy xử lý. Thầy Chu luôn tin tưởng vào con người thật thà tốt bụng của Hà. Ông gật đầu mỉm cười, bảo Ca Pang tạm thời dừng tay lại. Hà kéo tay Phát đến chỗ bàn thờ mà Tiên đặt tượng Cù Man Thông. Cô đặt tay Phát lên trên bức tượng, nói anh nghe tất cả sự thật, rằng đứa bé này là đứa con thứ hai của anh và Tiên, mà cô ta thay vì đem nó đi chôn cất tử tế, nhưng lại nhẫn tâm đem nó đi luyện thành quỷ linh nhi, dùng nó làm công cụ để trả thù cho mình. Phát nghe xong thì anh òa khóc. Anh ôm tượng Cù Man Thông vào trong lòng, vỗ về an ủi nó như một người cha đối với con trai. Một lúc sau, nước mắt của Phát rơi xuống người nó, cũng là lúc Thép nhập lại trong tượng. Nó đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của ba mình. Phát mỉm cười và cảm nhận được tay nó lạnh buốt như đá. Anh mỉm cười lại vừa khóc, thương cho số phận của đứa con mình mới hình thành đã không kịp làm người mà bỏ mình ra đi. Thép mơ màng thiêu thiêu ngủ trong vòng tay ấm áp của ba, chìm sâu vào trong giấc ngủ qua lời ru êm ái. Thầy Chu nhìn Hà, cả hai biết cách của Hà đã thành công. Thầy ấy họa một lá bùa xong dán lên trán bức tượng, bảo Phát đặt nó vào trong chiếc hộp. Thầy Sai Ca Pang mang nó theo mình. Thầy ấy sẽ đưa nó vào trong chùa, sẽ tụng kinh cho nó sớm siêu thoát. Xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đã dừng lại bên ngoài. Người dân quanh xóm chỉ đồn lên là Tiên đưa đàn ông về nhà ngủ và hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc cô ta nhẫn tâm giết hại bạn tình. Tiên chưa chết, cô ta được đặt lên cáng rồi đưa lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Bà Cúc và con trai đi theo Tiên. Bà ấy cúi đầu xin lỗi thay con gái và cảm ơn tất cả. Công an khám nghiệm hiện trường xong cũng chỉ đưa ra giả thiết là Tiên giết bạn tình rồi tự sát bất thành. Mấy thế lực siêu nhiên, bùa ngải, ma quái, họ không tin vào những thứ ấy. họ gói gọn xác người đàn ông xấu số rồi đưa lên xe, mời mọi người có liên quan về trụ sở để khai báo. Sau tất cả mọi chuyện, sự bình yên lại vây quanh mọi người. Ông Hào cho người xây tường rào xung quanh miếng đất mà thầy Chu và Phong đã chọn chôn cất cho Nam. Cả ngày ông ở đấy nhổ cỏ trồng hoa cho đẹp. Sinh thời khi Nam đang còn sống, anh là người rất thích thiên nhiên hoa huét. Thủ thì với anh rằng cu tít rất giống bố. Hà nhờ thầy Chu gọi vong của Nam lên cho mình gặp một lần. Cô muốn anh nhìn thấy con trai mình, dù hai người âm dương cách biệt. Thầy Chu nhận lời. Sáng hôm ấy, thầy Chu dặn rằng bày ra một bàn lễ ra sân. Thầy ngồi xếp gối đốt nhang cúng bái. Một lúc sau, Nam nhập vào người Ca Pang, nhìn hai người bằng ánh mắt trìu mến. Anh nói giọng nhẹ nhàng với Hà, y như thuở xưa hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Em có khỏe không? Hà khóc, cô gật đầu. Em và con đều khỏe cả. Đôi mắt của Nam nhìn vợ khóc mà đượm buồn. Anh cười xòa, cố nở một nụ cười tươi để cho Hà vui. Em đừng khóc nữa, em phải khỏe mạnh và sống một cuộc sống vui để nuôi con khôn lớn. Anh sẽ không về thăm em và gia đình được nữa. Mong em thay anh yêu thương và chăm sóc con nên người. Như vậy, kiếp này anh chết cũng an lòng. Hà òa khóc, cô chỉ thèm ôm chồng mình một cái, nhưng không được. Nam nhìn ba và em trai mình, dặn họ phải chăm sóc yêu thương vợ con anh, đừng để họ chịu thiệt thòi gì thêm nữa. Anh chết sẽ không được yên lòng. Phát, ông Hào nhìn Nam gật đầu. Nước mắt của những người đàn ông đang chảy dài trên má. Một lúc sau, hồn của Nam xuất khỏi người của Ca Pang, bóng anh mờ dần trong gió. Anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người, rồi tan biến vào trong không trung. Khoảng thời gian trước, lúc Nam về báo mộng cho người thanh niên tên Hùng, người mà nhặt được chiếc điện thoại của anh, bảo Hùng đi cứu vợ con mình. Hôm đó, Tiền đã phóng hỏa cố giết mẹ con Hà. Lúc đó, hồn của Nam tìm được đến nơi thì đã quá muộn. Anh thấy Hà gào thét trong biển lửa, mà hận mình không thể nào lao vào cứu vợ con. Nam định làm liều, nhưng bị phán quan sai người lôi anh về dưới địa phủ. Từ đó, anh không được hiện hồn về báo mộng. Thầy Chu gỡ lá bùa trên chiếc điện thoại của Nam ra, trao lại vật đó cho Hà. Có lẽ đó là kỷ vật cuối cùng của Nam để lại. Tay cô run run nhận lấy nó, nhìn thầy Chu rồi cảm ơn thầy rất nhiều. Cô sẽ giữ nó cẩn thận, vì đó là thứ duy nhất anh để lại cho cô. Một tuần sau, Tiền vẫn chưa chết. Cô ta như bị trời hành vậy, nằm trên giường bệnh với một cơ thể băng bó kín mít. Cô ta đau đớn, gào khóc cả ngày lẫn đêm, khiến cho các bác sĩ, y tá và cả hai mẹ con nhà bà Cúc mệt mỏi. Đôi mắt của họ thâm quầng vì thiếu ngủ. Ông Hào đưa bà Cúc đến trại giam thăm ông Kiên. Qua những bằng chứng mà ông Hào và bà Cúc đưa ra, cùng với Sơn đứng trước mặt, ông Kiên đã không thể nào chối cãi, bởi Sơn giống ba mình như đúc. Họ ra về, bỏ mặc ông Kiên ôm đầu khóc rưng rức. Ông Hào quay lại nói một lời cuối. Tôi sẽ không tha thứ cho những việc làm sai trái của ông, vì nó quá khủng khiếp với gia đình và dòng họ tôi. Tôi đã mất đi quá nhiều người thân bên cạnh, chỉ vì cái tính ích kỷ và thù hận mù quáng của ông. Tôi nghĩ ông sẽ phải sống trong day dứt cả đời. Bà Cúc cũng quay lại nói. Còn với tôi, lấy ông làm chồng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ nhận lời yêu ông. Ba người bước đi. Ông ta không bao giờ được nghe con trai mình gọi một tiếng ba, sẽ phải sống trong cô quạnh mà đến chết trong tù. Ánh nắng chiều yếu ớt lặn dần sau chân núi. Hà đặt con lên xe đẩy rồi đưa nó ra vườn chơi. Phía bên kia, Phát và Y Lan đang tình tứ nói chuyện. Bên cạnh hai người họ là con mực đang hóng chuyện mà sủa lên inh trời. Hà mỉm cười, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Phong. Trong tin nhắn, cô nói vỏn vẹn một câu gửi anh: sau tất cả những gì anh đã giúp, anh Phong, cảm ơn anh. Phong nhìn điện thoại, anh đọc tin nhắn Hà gửi cho mình rồi mỉm cười, gật gù ngồi cười một mình. Nửa tháng sau, vào một đêm mưa gió sấm chớp, y chang như cái đêm đầu tiên mà Lão Piêng, Thin và Tiên bước vào trong nghĩa địa yểm bùa lên ngôi mộ của nhà dòng họ Hoàng. Lá bùa mà thầy Chu dán lên con Kuman Thông đã bị gió thổi tung bay đi mất. Bức tượng khẽ rung lắc nhẹ rồi lại im bặt. Lúc này trong bệnh viện không có một bóng người, ngoài dãy hành lang chỉ có bóng dáng một đứa bé đang bò lổm ngổm dưới đất. Tiếng cười giòn giã vang vọng cả nơi đây. Giọng cười của nó làm cho khung cảnh thêm ma mị, lạnh lẽo. Tiên nằm trên giường bệnh, hai mắt của cô ta nhắm nghiền, bỗng thình lình mở to, trợn ngược trắng dã như có ai đó đang bóp cổ mình vậy. Lúc cô ta tưởng chừng mình đã bị nghẹt thở thì đôi bàn tay ấy lại thả lỏng ra. Tiên thở hồng hộc, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng mà chẳng thấy ai. Phía bên kia, trên chiếc ghế nệm sofa, bà Cúc ngủ say chẳng biết gì, hơi thở vẫn đều đều. Bên tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc: lên tầng thượng, lên tầng thượng. Bình thường Tiên đi thì bà Cúc phải dìu, vậy mà bây giờ cô ta ngồi phát dậy, giật sợi dây chuyền nước trên tay ra mà đứng dậy thất thểu đi như người mất hồn. Cô ta đi chân đất, một mình mò mẫm lên hướng lên cầu thang dẫn lên trên sân thượng của bệnh viện. Đi đến nơi, lúc đứng sát mép thành, Tiên ngó xuống đất mà cười lên man dại. Bên tai cô lại vang lên tiếng nói: nhảy đi, nhảy đi, chẳng còn ai yêu thương mày, mày đáng bị chết, đáng bị chết. Tiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả, như muốn xé tan cả những tiếng gió và tiếng mưa rơi. Đầu tóc của cô ta ướt sũng, một đôi tay nhỏ thó vươn dài từ trong bóng tối. Không thấy hình hài, nó giơ tay lên đẩy Tiên xuống đất. Bụp một tiếng, rồi tiếng nó cười hì hì vang lên. Tiên ngã từ trên lầu năm xuống, đầu vỡ toác, óc văng ra cả ngoài. Gương mặt dập nát biến dạng, mắt và lưỡi thì thè ra ngoài. Chẳng biết té ngã kiểu gì mà hai mắt của cô ta lòi hai con ngươi ra bên ngoài như mắt ếch vậy. Chúng vẫn mở trừng trừng, như thể trước khi chết cô ta đã thấy một thứ gì đó rất ghê rợn. Tiếng của thép cười dần xa khuất sau tiếng mưa gió rít. Bóng dáng hình hài của nó tan biến trong màn đêm đen kịt. Không một ai, không một ai nhìn thấy thép nữa, dù chỉ một lần. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, chúng tôi có kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.